sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 27, 27, lại tìm không được tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thu Phong ảnh lại lên xe của Lưu Lệ, mất gần 2 tiếng để đi đến trường quay Huy Hoàng khu 36 Bonita, là khu chuyên về điện ảnh và phim truyền hình. Trường quay ở đây nhiều vô số kể, nhưng một trong số đó nổi tiếng nhất là trường quay Huy Hoàng, trường quay mô tả lại phong cảnh thời kỳ cổ đại. Đó không phải những kiến trúc Gothic điển hình, không có những tháp cao xây bằng cẩm thạch, không có những cửa sổ lớn, không có những mái vòm quen thuộc, thậm chí không có những bức phù điêu và tranh sơn dầu. Chúng là những kiến trúc được làm bằng gỗ, giường cột chạm trổ với một thẩm mỹ nhất định, thường là chim chóc hoa lá. Những ngọn núi giả mô phỏng thiên nhiên, những cây cầu gỗ sơn đỏ có chút cổ kính, những đình đài lầu các mang theo thẩm mỹ đặc thù minh chứng cho một thời kỳ phồn thịnh. Trên thực tế, từ 600 năm trước, khi Leonard Đại Đế thống nhất Lan An đã từng làm một việc khiến bao người trách mắng cũng trở thành vết nhơ lớn nhất, thậm chí ngang bằng với công lao của vị vua vĩ đại này, đó là đốt hết tất cả sách vở của thời kỳ trước. Ít ai hiểu được vị hoàng đế cả đời minh mẫn này phát điên cái gì. Một số người thậm chí cho rằng ông ta muốn Lan An hoàn toàn xóa sạch kỷ nguyên cũ, công tích của mình sẽ trở nên huy hoàng nhất. Đương nhiên những lời trách mắng bây giờ cũng chẳng truyền đến tai vị vua đang nằm dưới lòng đất nữa. Ông ta cũng không thể đội mồ sống dậy giải đáp thắc mắc của mọi người. Nhưng Thu Phong ảnh từng có một suy đoán to gan. Cô nghĩ vị vua này muốn ngăn cản con người đi tiếp xúc với thần linh. Một khi không biết, không nhớ, thì sẽ không tin ngưỡng. Không tin ngưỡng thì sẽ không bị ảnh hưởng dù sao ở thời cổ đại. Thần, dường như còn dừng lại ở hình tượng khủng bố gieo rắc nỗi sợ và sự hủy diệt. Nếu thật là như vậy thì hành động của Leonard Đại Đế có thể lý giải. Đương nhiên nói về chuyện này thì cũng chẳng còn có ích. Tóm lại, Thu Phong ảnh cùng người đại diện của mình đã đặt chân lên trường quay nổi danh là mô phỏng đúng nhất về thời cổ đại, mà một nhà khảo cổ học, lịch sử học phải thốt lên. Nhưng sau khi đến trường quay thì Thu Phong ảnh phát hiện có chút vấn đề. Có Minh Tinh chiếm phòng hóa trang trước, cô không có phòng, cũng không có thợ hóa trang riêng. Xin lỗi Thu lão sư, chị Phương hóa trang hơi cầu kỳ, rốt cuộc chị ấy là một Minh Tinh lớn, sẽ tốn chút thời gian. Tiểu trợ lý ngoài mặt nói xin lỗi, nhưng ngữ điệu tràn đầy khinh thường. Xin lỗi Thu tiểu thư, tôi đã quên vấn đề này. Lưu Lệ cũng rất áy náy. Chủ yếu là bộ phim trước Tần Thanh chọn quá khéo, diễn viên đều là những người ôn hòa, ít nhất mặt ngoài cũng ôn hòa, biên kịch Tô và Triệu Đạo diễn lại lo liệu ổn thỏa hết, hoàn toàn không có chuyện bị chiếm phòng hóa trang như này. Thu tiểu thư, để tôi đi gọi người xử lý. Lưu Lệ vẻ mặt nghiêm túc. Không cần, ta, em là Phong ảnh đúng không? Chị vừa hóa trang xong, em có thể sử dụng phòng hóa trang của chị. Một giọng nói ấm áp ôn nhu vang lên. Thu Phong ảnh quay đầu, bắt gặp gương mặt thân quen của Khương Tùy, mặc dù không nhận được vai nữ chính, nhưng cô ấy có một vai khác trong Quốc sư Nguyệt Triều, vai diễn của cô ấy là Quốc sư, đúng vậy, là mẹ của Cung Ly Tuyết. Tùy nói fan thích gọi Khương Tùy là băng sương tiên tử, nhưng trên thực tế hình tượng của Khương Tùy luôn là chị gái nhà bên, ấm áp ôn nhu như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp bắt đầu quay chụp rồi. Em lại là nữ chính, gọi người cũng phải tốn thời gian nên em vào phòng chị trang điểm nhé. Khương Tùy là mẫu người tinh tế nhỏ nhẹ, giống như tiểu thư đài các thời cổ đại. Giọng nói cô ấy tràn đầy chân thành, tạo cho người ta cảm giác bao dung, là kiểu người khiến người ta chỉ ở cạnh thôi cũng thoải mái. Cảm ơn, chị Khương. Thu Phong ảnh luôn tự nhận là hoàng đế, vì vậy việc nói hai chữ chị Khương khiến cô ấy không tự nhiên lắm. Nhưng mà cô cũng là một người hiểu lễ phép, giống như bảo một kẻ ngạo kiều khen ngươi một lời, hắn sẽ phải uống lưỡi mấy lần, sau đó thốt ra mấy lời biệt ngữ. Nhưng mà nghĩ lại Khương Tùy cũng từng làm hoàng đế, mặc dù chỉ là diễn, nhưng điều này không hiểu sao làm Thu Phong ảnh tự nhiên cảm thấy thân thiết với đối phương hơn. Thợ hóa trang là người của Khương Tùy, quan hệ với cô ấy rất tốt. Nghe nói Khương Tùy nhờ mình trang điểm cho người khác thì cũng vui lòng giúp đỡ. Nhân vật Cung Ly Tuyết ban đầu là một tiểu quốc sư bị sủng hư, kiêu ngạo lại ngu xuẩn, giống như nhân vật phản diện qua 3 chương liền bị nhân vật chính đá xuống đài. Vì vậy thợ hóa trang chỉ trang điểm nhẹ, nhưng lại đeo rất nhiều trang sức, trang phục cũng là loại lóe mù mắt chó, nhưng có thể là do khí thế, cho nên một bộ y phục rực rỡ quê mùa như vậy mặc lên người Thu Phong Ảnh lại trở nên xa hoa hoa lệ. Đá quý gấm lụa cũng chỉ tô điểm cho gương mặt sắc sảo và đôi mắt rực rỡ hơn đá quý của cô. Cung Ly Tuyết là người xấu từ đầu đến cuối, cô ấy là nhân vật chính, cũng là boss phản diện. Cách chương.